Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, Động Phủ Tàng Mật Phòng, gần sát thác nước duyên cớ vì thế, cái này động phủ bên trong, một mảnh ẩm ướt, cước bộ đạp ở mặt đất bên trên, Lộc Vũ ngạc nhiên phát hiện, Thủy Tí hoàn toàn không có qua cổ chân, xem ra, nơi này là thật lâu cũng không có người đến, mày nhíu lại mặt nhăn. Lộc Vũ tâm lý thầm nghĩ, lại cũng không để ý, tiếp tục hướng về động phủ sâu chỗ đi tới. Cái này động phủ đã xây đứng ở nơi này, tất nhiên có một ít không vì ngoại nhân nói nguyên do. Ngoài động phủ bộ phận không có gì ngạc nhiên, Lộc Vũ đem hy vọng ký thác ở bên trong động phủ bộ phận. Nếu là có thể tìm được một ít đối với mình có trợ giúp lớn vô cùng vật phẩm. Lúc này đây tỉ thí, tức thì liền không pháp tiến nhập trước 10, cũng không tính là tay không mà về. Trước 10 đôi Lộc Vũ mà nói tuy trọng yếu, nhưng sự tình đã đến nước này, vậy thì không thể cưỡng cầu. Huống hồ, khoảng cách tỉ thí kết thúc, còn có mấy ngày. Cũng không nhất định không thể vào trước 10. Dù sao hiện tại thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Như là vận khí tốt một ít. Ở nơi này động phủ bên trong tìm được một ít vật phẩm. Để cho mình thương thế toàn bộ tốt. Vậy không còn gì tốt hơn nhất. Tâm lý ôm trong lòng một phần hy vọng. Lộc Vũ từng bước một đi tới. Càng thấu triệt, động phủ bên trong tia sáng cũng càng phát yếu ớt, sợ may mắn Lộc Vũ ban đêm có thể thấy mọi vật, ngược lại cũng không bị ảnh hưởng. Ánh mắt hơi hơi nheo lại, hướng về bốn phía đánh lược. Chỉ bất quá, bốn phía này cũng không những vật phẩm khác, làm cho Lộc Vũ có chút thất vọng. Nhưng hắn không tức giận nổi, như cũ một đường thâm nhập, cũng không biết đến tột cùng đi bao lâu. Một cái chỗ rẽ về sau, ánh mắt rộng mở trong sáng, ngược lại không phải là nói nơi này cỡ nào hoành lớn, mà là tia sáng trong nháy mắt dung mạn đủ đứng lên. Nơi đây cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, bên ngoài ẩm ướt, nhưng phương diện này lại cực kỳ khô ráo. Trên mặt đất bên trên, tán lạc đầy đất vật phẩm, ánh mắt hơi hơi nhất chuyển. Ngay sau đó, Lộc Vũ hít một hơi lạnh khí, đen nhánh hai tròng mắt bên trong, trong nháy mắt tràn ngập một mảnh kinh hỉ màu sắc, mặt đất thượng tán rơi vật phẩm, cực kỳ êm dịu, bên ngoài trên hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, không phải khác, chính là Lộc Vũ hiện tại cần nhất xích bối huyết lang nội đan. Đây là đạp phá dày sắt không kiếm chỗ. Tự nhiên chui tới cửa, đôi mắt bên trong, một mảnh kinh hỉ màu sắc, Lộc Vũ tự lẩm bẩm. Phía dưới những thứ này xích bối huyết lang nội đan số lượng, thiếu nói cũng muốn hơn vạn miếng nhiều, làm cái đệ nhất danh, dư giả, hô. Ngay sau đó, Lộc Vũ bàn tay vung lên, mặt đất bên trên tán lạc rất nhiều nội đan. Liền bị hắn một tay thu nhập chính mình không gian vật phẩm bên trong. Chợt, Lộc Vũ ánh mắt liền quét về phía địa phương khác. Chỉ là mặt đất lên, liền có nhiều như vậy tốt vật phẩm. Phương diện này bên ngoài vật phẩm của hắn, khẳng định cũng là có giá trị không nhỏ. Nói không chừng, sẽ để cho Lộc Vũ thực lực, đạt được to lớn tinh tiến. Nội đan cho Lộc Vũ tạo thành cực đại đánh vào thị giác lực. Hiện tại hắn hít một hơi thật sâu, áp hạ kích động trong lòng cùng kích thích, mặt tươi cười ở bốn phía nhìn xung quanh, luôn cảm thấy cái này động phủ bên trong, bất kỳ cái gì giống nhau vật phẩm, đều là kỳ chân dị bảo một dạng. Ở Lộc Vũ bên trái, có một cái bãi đá, ở cái kia bãi đá bên trên, có một tấm giấy trắng, bất quá, cái kia giấy trắng đã ố vàng, thoạt nhìn là có chút thời gian, không biết là người phương nào lưu lại. Lộc Vũ đi lên trước, đem cái kia giấy trắng lấy xuống, giấy trắng mực đen, bất quá, chữ màu đen chữ viết hơi có chút mơ hồ, thật đúng là có chút niên đại, lẩm bẩm trong lúc đó. Lộc Vũ tỉ mỉ nhận rõ trên tờ giấy trắng chữ viết, bởi vì chữ viết lu mờ, Lộc Vũ không có biện pháp nhận thức phía trên kia hết thảy chữ viết. Nhưng cũng không kém biết một thứ đại khái. Cái chỗ này chính là một cái tiền nhân động phủ. Cái kia tiên nhân thực lực như thế nào, trên tờ giấy trắng cũng không có viết. Bất quá thực lực khẳng định rất mạnh. Thời điểm trước kia ở chỗ này có rất nhiều thiên thú nội đan, thậm chí cự nguyên ngưng phách cảnh, thậm chí là như đi vào cõi thần tiên cảnh yêu thú nội đan cũng không tính là hiếm thấy. Về sau có người tiến vào cái này động phủ bên trong, liền đem những thứ kia cực kỳ chân quý vật phẩm toàn bộ đều mang đi, chỉ còn lại hạ một ít tương đối mà nói cũng không phải là chân quý dường nào vật phẩm. Cùng còn lại nội đan so sánh với xích bối huyết lang nội đan, đích thật là có chút keo kiệt. Vì thế này liền ở lại chỗ này, mà ngoại trừ xích bối huyết lang nội đan bên ngoài, còn có một số thiên tài địa bảo, cũng đều là tương đối không có chân quý như vậy, toàn bộ đều ở lại chỗ này, mà những thứ kia thiên tài địa bảo, tắc thì là ở cái này động phủ trong một cái mật thất bên trong, mật thất ở bãi đá phía dưới, những thứ này chính là cái kia giấy trắng bên trên, Lộc Vũ có thể có được toàn bộ tin tức, kỳ thực còn có càng thêm cặn kẽ nói rõ, chỉ là đáng tiếc, chữ viết sặc sỡ mơ hồ, căn bản không pháp nhận rõ, nhưng có thể nhận ra những thứ này, coi như là thu hoạch cực lớn. Nói như thế, cái này động phủ chủ nhân ban đầu chí ít cũng là một gã như đi vào cõi thần tiên cảnh cường giả, nhận rõ chữ viết về sau. Lộc Vũ âm thầm chắt lưỡi, trong lòng chấn động lay động, không nghĩ tới, ở nơi này huyền linh trong dãy núi, vẫn còn có như đi vào cõi thần tiên cảnh cường giả đã từng ở lại. Cái này một tấm giấy trắng, là tiến nhập cái này động phủ người lưu lại. Cũng không phải nguyên chủ nhân lưu xuống, chính là đối nhân xử thế lưu lại một đường. Cái kia người tiến nhập về sau, lấy đi rất nhiều chân quý vật phẩm, chỉ trừ hạ một ít không thế nào chân quý vật phẩm. Đương nhiên, khả năng lớn nhất là còn thừa lại vật phẩm. Đối với cái kia người mà nói, căn bản không có tác dụng gì, đơn giản liền lưu xuống. Hắn ăn thịt, về sau người có thể ăn canh. Đại thể chính là ý tứ như vậy. Đối với đây, Lộc Vũ cũng chỉ có thể biểu thị vui mừng cùng kích động. Nếu như cái kia người cái gì cũng không để lại xuống, Lộc Vũ liền thật hoàn toàn không có bất kỳ tốt chỗ có thể được. May mà cái kia người lưu hạ một ít gì đó, không chừng những thứ kia thiên tài địa bảo đối với mình thì có tuyệt đại công hiệu cũng không nhất định. Bất kể nói thế nào, tức thì liền lên một cái người đạt được rất nhiều tốt chỗ, nhưng cuối cùng cũng không phải một chút canh thủy cũng không có lưu cho về sau người. Ta đây cũng tính là nhân họa đắc phúc, phóng hạ giấy trắng. Lộc Vũ ánh mắt lóe lên, tâm lý nói thầm một tiếng, chính là đi tới sân khấu chi chỗ. Có người nói cái kia mật thất ở sân khấu phía dưới. Lộc Vũ tự nhiên muốn xem thử xem. Hắn nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống thân thể, ở sân khấu bên dưới quan sát, cũng là phát hiện, sân khấu phảng phất nhất thể, cùng mặt đất gắt gao nối liền cùng một chỗ. Mật thất làm sao lại ở sân khấu bên dưới? Chân mày hơi nhíu lại, Lộc Vũ lắc đầu, suy nghĩ khoảng khắc, thầm nói, thôi, đã lên một cái người nói như vậy, tạm thời thử một lần, xòe bàn tay ra, Đem viên kia đài ôm thật chặt ở. Cái này sân khấu không tính là quá lớn. Lộc Vũ hai tay ôm lại ngược lại cũng có thể ôm ở. Ôm lấy về sau, cả người linh lực, chậm rãi vận chuyển lên đến. Đem bên ngoài đều hội tụ ở song trưởng cùng với hai cánh tay bên trên. Toàn bộ cánh tay đều là hiện lên quang mang, mà sau chợt dùng sức hướng trên nhắc tới. Ầm ầm, tức thì toàn bộ động phủ đều mãnh liệt lay động. Đại địa bên trên dạn ra từng đạo sâu đậm vết tích. Theo cái kia vết tích không ngừng lan ra kéo dài. Sân khấu đã ở Lộc Vũ dùng sức phía dưới không ngừng rút ra, tạch tạch tạch từng đạo thanh âm thanh thúy. Bỗng nhiên ở Lộc Vũ vang lên bên tai, hắn chợt quay đầu hướng cái kia vang lên thanh âm địa phương nhìn lại, chợt ánh mắt chợt đông lại một cái, chỉ thấy ở hắn bên trái có một khối nham thạch to lớn tường đang chậm rãi mọc lên. Theo khói bụi tràn ngập, ngày càng thăng chức, lộ ra cảnh tượng bên trong. Ở trong đó, rõ ràng là một cái không gian khác, như không ngoài dự liệu. Cái này tất nhiên chính là cái kia hay là mật thất. Hết chương.